Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1665, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Mùa hè buổi tối gió mát phất phơ. Chính là đèn đường không sáng. Ninh Thư đến một nhà ngựa Dũng thường đi quán trà. Đi vào tìm Mã Dũng Quân. Trong quán trà khói mù lượn lờ. Đều là trà mạt trược thanh âm. Đây là muốn dựa vào chơi mạt trược phát tài. Hơn nữa mỗi một trận cược đến còn không nhỏ. Không phải giết thời gian chú ý. Tiểu đà tiểu nháo. Mà là chơi lớn. Một đêm xuống tới cái. Nói không chừng mấy ngàn khối liền không có. Ninh Thư tìm Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Vẻ. Mặt có chút bực bội. Ninh Thư cảm thấy chính mình lần trước ra tay nhẹ. Hiện tại Mã Dũng Quân lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Từ từ sẽ đến đi. Một lần làm tàn phế có ý gì? Ninh Thư đi qua vỗ vỗ Mã Dũng Quân bả vai. Mã Dũng Quân quay đầu nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức nói ra. Ngươi tới làm gì? Nhanh đi về. Mã Dũng Quân trầm thấp thanh âm. Mau trở về. Không được ở bên ngoài cho ta. Mất mặt. Ta tới tìm ngươi là có chuyện nói cho ngươi. Ta muốn làm chút ít sinh ý. Nhưng là không có tiền. Người có thể hay không cho ta ít tiền? Ninh Thư nói. Rất lớn tiếng. Làm Mã Dũng Quân một bàn bài bạn đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta lần trước không phải cho ngươi tiền. Người ngoại trừ cả ngày cùng ta đói. Tiền. Người phải trả sẽ làm cái gì? Người cái bại ra nương môn. Người chừng nào thì cho ta tiền. Trong nhà đã không có sinh hoạt phí. Người. Có thể hay không đừng cược. Ninh Thư ngữ khí mang theo cầu xin. Chúng ta đã không có tiền. Ngươi lại cược phòng ở đều cược không có. Động tĩnh bên này đưa tới không ít người chú ý. Mã Dũng Quân cảm giác mất mặt. Đến cực điểm. Đứng lên. Đem Ninh Thư hướng mặt ngoài đẩy. Ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi lại. Còn cho ngươi tiền. Lần trước. Mới cho ngươi 3.000 khối. Ta liền biết ngươi cầm tiền nuôi tiểu bạch kiểm. Mã, Dũng Quân vì nói sang chuyện khác, nói xấu Ninh Thư vượt quá giới hạn. Ninh Thư, nào có 3.000, chỉ có bị nước tiểu ướt nhẹp 300 khối. Ninh Thư lôi kéo Mã Dũng Quân tay. Cùng ta trở về, người không muốn tại đánh. Cược, Mã Dũng Quân cảm thấy mất mặt cực kỳ. Nam nhân sự tình, người nữ nhân quản, cái gì? Nam nhân sự tình lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Trước mặt mọi người cùng hắn hung hăng can. Quấy, ta không đi, trừ phi ngươi cùng ta trở về. Ninh Thư cứng cổ nói. Cả ngày, thức đêm đối thân thể cũng không tốt. Mã Dũng Quân ra mặt tức giận đến đỏ tía. Giơ tay lên liền cho Ninh Thư một. Cái tát tai, Ninh Thư không có tránh. Trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất. Mã Dũng Quân thuận tay nắm lên cái ghế. Hướng Ninh Thư trên người đập tới. Ninh Thư ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất cuộn thành một đoàn đau đến hô hoán. Lên, Mã Dũng Quân nắm lấy cái ghế tạp Ninh Thư. Còn vừa kêu gào, người cái này, không muốn mặt kỹ nữ. Mỗi ngày liền biết cùng ta đòi tiền. Cho ngươi tiền đâu? Hết ăn lại nằm, ta cùng ta bằng hữu đánh cái mặt trược ngươi cũng quản. Người vây xem sợ xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng kéo Mã Dũng Quân. Khuyên nhủ. Đừng đánh nữa, cũng không thể đánh ra chuyện gì tới. Các ngươi là không biết. Ai u, Mã Dũng Quân ôm ngực, ngực quặn đau vô, cùng, tức giận đến tâm ta đều đau. Cưới được như vậy một cái bại gia nương. Môn, chính là ngã 18 đời nấm mốc. Mã Dũng Quân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bất quá cũng may này quặn đau. Chậm rãi biến mất, tàu tử, người đi về trước đi. Đợi chút nữa chúng ta nha. Cam đoan đem Dũng, Quân ca đưa cho trở về. Cùng Mã Dũng Quân ngồi cùng bàn bài bạn hướng Ninh. Thư nói, Ninh Thư theo hai tay gian ngẩng đầu. Sâu kín nhìn người nói chuyện. Chính là, những này hồ bằng cẩu hữu. Mã Dũng Quân tiền tiêu trên người bọn hắn. Đều so, tiêu vào trên người vợ con hắn nhiều. Mã Dũng Quân trên người có ít tiền liền muốn mời huynh đệ A bằng hữu loại hình. Người ăn cơm. Người này bị Ninh Thư u lãnh ánh mắt có chút hù dọa. Liên tục cam đoan, tẩu, tử, Người về trước đi. Đợi chút nữa chúng ta liền đem người đưa trở về. Ninh Thư đứng lên, bụng mặt khóc, quay người chạy ra quán trà. Ra quán trà, Ninh Thư để tay xuống, phủi phủi chính mình cho bụi. Liền hiện tại Mã Dũng Quân đối nàng không biết được một chút tổn thương. Bị đánh thời điểm, thân thể bao trùm lấy một tầng khí kình. Đánh vào người, cũng không có đau đớn như vậy. Nếu không Mã ca, người đi về trước đi. Tẩu tử tìm ngươi có chuyện gì đi. Mã Dũng Quân hồ bằng cẩu hữu hướng Mã Dũng Quân nói. Mã Dũng Quân thở một hơi, cảm giác trái tim có chút khó chịu, đoán chừng là bị tức, có thể nhịn chịu, không cần phải để ý đến nàng. Nương môn chính là có nhiều việc. Đánh tiếp, đánh tiếp. Mã Dũng Quân chào hỏi bài bạn ngồi xuống, bất quá một vòng đều không có đánh xuống. Mã Dũng Quân trái tim liền quặn đau vô cùng, nhịn đều nhịn không xuống. Mã Dũng Quân đầu đầy mồ hôi. Các ngươi vẫn là đem ta đưa về nhà đi. Ta có chút không thoải mái. Mã Dũng Quân hồ bằng cẩu hữu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai người đứng lên, lái Mã Dũng Quân về nhà. Ninh Thư chân trước về nhà, chân sau tiếng đập cửa liền vang lên. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy bị lái Mã Dũng Quân, có chút thất kinh hỏi. Đây là, thế nào? Ninh Thư ngăn tại cửa không có để cho người ta đi vào. Tẩu tử, Mã ca có điểm không thoải mái. Chúng ta tặng hắn trở về. Ninh Thư một mặt lo lắng. Đã không thoải mái, vậy liền muốn đưa bệnh viện. Nha, không được, nhất định phải đưa bệnh viện. Các ngươi có thể giúp ta đưa đến bệnh viện sao? Ta một cái nữ nhân ra. Không, có cách nào đưa Dũng Quân đi bệnh viện? Giúp đỡ chút, hai người có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đưa Mã Dũng Quân đến bệnh viện. Hai người dìu Mã Dũng Quân. Ninh Thư ở phía trước bước đi như bay. Hai người cơ hồ muốn chạy đứng lên mới có thể theo kịp Ninh Thư. Cũng may bệnh viện không có cách bao xa. Nhưng là đưa đến bệnh viện sau, hai người cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Tẩu tử, đã người đưa đến bệnh viện, chúng ta cũng nên trở về. Hồ bằng cẩu hữu muốn chạy, Mã Dũng Quân bị thúc đẩy đi kiểm tra. Ninh Thư hướng hai người nói ra. Cái kia, ta nghe Dũng Quân nói các ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn. Là bạn bè, thân thiết, bây giờ trong nhà không có tiền, liền cho Dũng Quân xem bệnh tiền cũng không. Có, các ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Ninh Thư tội nghiệp, nói, nghe Dũng Quân nói, chỉ cần xảy ra chuyện gì, lấy các ngươi quan hệ, nhất định sẽ giúp bận bịu. Hồ bằng, tẩu tử, đây là trên người ta tiền, người cũng đừng ngại ít. Buổi tối, hôm nay ta cũng liền thua chỉ còn ngần ấy. Nói cầm vụn vụn vặt vặt mấy chục khối tiền. Cẩu hữu, đây cũng là ta toàn bộ. Người này tốt xấu lấy ra hơn 100 khối. Hai người hợp lại đều không có 200 khối. Cảm ơn, Ninh Thư vuốt mắt, có vẻ như tại gạt lệ. Nhanh chóng đem tiền thu lại, luôn là nghe Dũng Quân nói các ngươi quan hệ tốt. Ngoại trừ không phải, một cái bụng trong mẹ ra tới. Đó chính là thân huynh đệ kia. Trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Các ngươi yên tâm, ta tiền này ta khẳng định sẽ trả. Ninh Thư hạ cam đoan, sắc mặt hai người rất khó coi. Chỉ là nói ra, quá khách khí, cho Mã ca mua chút đồ vật, xem như chúng ta cho dinh dưỡng phí. Ninh Thư nhìn sắc mặt hai người, chỉ là làm cầm 180 khối liền khó chịu. Bình thường đi theo Mã Dũng Quân biển ăn hồ uống, cũng liền Mã Dũng Quân kia ngu ngốc cảm thấy là huynh đệ. Hết chương.